Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1292, chương 1292, Long nữ. Long nữ, đám người nóng lòng muốn thử, một thiếu nữ, vậy mà để bọn hắn như vậy một đám người thỏa hiệp. Đây là bọn hắn không thể chịu đựng, nhưng mà, để bọn hắn ngoài ý muốn mà cao hứng là... Nhược Lan căn bản cũng không có thối nhượng ý tứ, thái độ dị thường kiên quyết. Các thôn dân thì là sợ Nhược Lan bị thương tổn, không ngừng thuyết phục. Dù sao, đối phương một lần này thế nhưng là hơn 100 người. Hơn nữa một người cầm đầu đưa tay rời núi, muốn trấn áp bọn họ thôn trang này. Thực lực như vậy làm cho người kinh dị. Nguyệt Trung Thu thì là yên lặng đứng ở bên người Nhược Lan cách đó không xa. Không nói một lời, bởi vì hắn cảm giác được, cường giả chân chính núp trong bóng tối, niết bàn đệ ngũ biến. Cường giả như vậy, hoàn toàn có năng lực đối niết bàn đệ nhất biến Nhược Lan sinh ra uy hiếp. Cho nên, hắn nhất định phải chờ đợi ở bên, vậy mà người không chịu muốn cho, liền mang theo những cái này dân đen cùng một chỗ quy thiên a. Cái kia cầm đầu trung niên nhân sắc. Mặt triệt để lạnh lùng xuống tới. Hắn cho là mình đã cho đủ mặt mũi, đối phương còn không chịu nhường cho, vậy liền chỉ có tiêu diệt một đường. Cũng không thể bọn họ những người này lại trùng trùng điệp điệp trở về đi. Vừa dứt lời, hắn khoát tay áo, mệnh lệnh những người khác tản ra. Hiển nhiên, hắn là chuẩn bị tự mình xuất thủ. Hắn thủ hạ đám người không hiểu, nhưng vẫn là nghe mệnh lệnh lui về phía sau một chút. Oanh long, ngay sau đó, vài tòa đại sơn ép xuống. Khí thế dồi dào, mảnh này thiên khung cơ hồ đều muốn bị đập vụn. Cùng một thời gian, trung niên thủ lĩnh trực tiếp xuất thủ. Mục tiêu nhắm thẳng vào Nhược Lan. Hắn muốn để đối phương không kịp nghĩ cách cứu viện chúng thôn dân. Sau đó trơ mắt nhìn tất cả mọi người bị ép thành thịt nát. Ngươi dám? Nhược Lan giận dữ, nàng có rất ít biểu hiện như thế, mà lấy hắn hoạt bát hiền lành nội tâm, giờ phút này cũng không nhịn được quay cuồng khởi trận trận sát ý. Có gì không dám? Trung niên thủ lĩnh cười lạnh, toàn thân thần mang bộc phát, bao phủ Nhược Lan, muốn khống chế Nhược Lan năng lực hành động, nhưng mà, Nhược Lan xem như tiềm long chi nữ. Một thân tu vi từ phụ thân tự mình dạy bảo, mặc dù năng lực thực chiến không đủ khả năng, nhưng đủ loại thần kỹ tầng tầng lớp lớp, hoàn toàn không phải trung niên thủ lĩnh có thể so sánh. Cũng chính bởi vì năng lực thực chiến có chỗ khuyết thiếu. Vì vậy, Nhược Lan vừa ra tay liền ném ra đủ loại thần kỹ. Nàng ngọc thủ đánh ra nháy mắt, phù văn đầy trời. Ẩn ẩn có tiếng long ngâm phát ra, xuyên thấu vạn dặm hư không, làm cho người rung động. Quả nhiên không đơn giản, người đến cùng là ai? Trung niên thủ lĩnh kinh hãi, đến hắn cấp bậc này, nhãn lực vẫn phải có, đủ loại này thần thông, rất nhiều hắn chưa từng nghe thấy, chưa kể kiến thức qua. Kinh hãi qua đi, thì là vẻ mặt cười lạnh, tuổi còn nhỏ. Có tu vi như vậy cả thế gian khó tìm. Bất quá, chung quy là trốn không qua được hai mắt của ta. Hôm nay ngươi thất bại. Hắn nhìn ra Nhược Lan nội tình thâm hậu, đồng thời cũng nhìn ra được Nhược Lan phương thức chiến đấu có chút không lưu loát. Hơn nữa cũng rõ ràng cảm giác được Nhược Lan tu vi. Niết bàn đệ nhất biến. Nói nơi này, thế công của hắn càng thêm cuồng mãnh kịch liệt. Như cuồng phong mưa rào đồng dạng, chính là muốn để Nhược Lan phản ứng không kịp, sau đó lộ ra sơ hở. Oanh, đối oanh một đòn, Nhược Lan thân hình liền lùi lại trọn vẹn mấy chục trượng, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Như trung niên thủ lĩnh sở liệu, Nhược Lan bắt đầu bị áp chế, nàng một thân thần kỹ không cách nào phát huy ra tương ứng thực lực. Đương nhiên, ở trong đó cũng có Nhược Lan muốn cố kỵ thôn dân an ủi nguyên nhân. Dù sao, đối phương có thể sẽ không để ý những người khác tính mệnh. xuất thủ đại khai đại hợp, không cố kỵ gì, nhưng nàng khác biệt, thời thời khắc khắc đều muốn phân tán đại lượng tâm lực. Cẩn thận, chúng thôn dân rung động mà sợ hãi, Nhược Lan ở vào hạ phong, cho dù bọn họ là người bình thường cũng nhìn ra được. Rung động là, hai người đại chiến, để bọn hắn trọng tân định nghĩa thực lực của tu giả. Bất quá, bọn họ không biết là, nếu không phải là Nhược Lan tận lực bảo vệ bọn hắn, Niết Bàn thì trở nên ở giữa đại chiến, cho dù là dư ba, cũng đủ làm cho bọn họ trong khoảnh khắc tan xương nát thịt, trở thành một bãi bột mịn. Nhưng mà, Nguyệt Trung Thu lại là một chút cũng không lo lắng, bởi vì, dù cho dùng thần kỹ cứng rắn chồng, Nhược Lan đều có cơ hội thủ thắng. Hơn nữa, hắn nhìn ra được, Nhược Lan phi thường thông minh, ở áp phích trung thành lớn lên càng thêm cấp tốc, mặc dù nhìn qua là thế yếu, nhưng đối với cục diện chiến đấu trưởng khống càng ngày càng tự nhiên. 500, 600, trong khoảng thời gian ngắn 800 hiệp đã qua, trung niên trên mặt ý cười dần dần cứng ngắc, sau đó biến mất, 800 chiêu đi qua. Hắn hiện tại chẳng những không có áp chế Nhược Lan, hơn nữa còn bị Nhược Lan lật về thế yếu. Thậm chí, hắn cảm thấy kéo dài nữa, hắn thua tỷ lệ sẽ tăng lên gấp bội. Đi chết đi, nghĩ tới đây, hắn không chút do dự kỳ kêu to một tiếng. Trong tay xuất hiện một cái quạt lông, sắc thái lộng lẫy, ầm ầm, quạt lông xuất hiện nháy mắt, lập tức sấm sét vang dội. Hư không bên trong tựa hồ có ma cầm kêu to thanh âm truyền ra. Quả nhiên là vô cùng kinh khủng. Đây là một kiện cường đại đạo khí, từ ma cầm chân vũ hỗn hợp tế luyện mà thành, có được đánh trúng đặc tính. Đặc biệt là trong đó có một đầu lôi điểu ma cầm chân vũ. Mỗi kích động một lần, chính là lôi điện chồng chất tràng cảnh, uy thế phi thường cường đại. Hô! Quạt lông tại trung niên thủ lĩnh trong tay kích động, lập tức cuồng phong quyển thiên, toàn bộ thôn trang đại bộ phận phòng ốc trong phút chốc trực tiếp trở thành cho tàn, mảng lớn rừng cây ngọn núi trực tiếp trở thành một phiến đất hoang vu. Hư không diệt vong, giống như là dòng lũ phun trào đồng dạng, thanh thế làm cho người kinh dị. Cái này, chúng thôn dân hoảng sợ thất sắc. Nhược Lan cô nương, người đi mau. Lúc này, bọn họ đã không để ý tới gia viên bị hủy, chỉ lo lắng Nhược Lan an nguy, bởi vì cái kia quạt lông thật là đáng sợ. Theo bọn hắn nghĩ, trung niên nhân lúc này có được hủy thiên diệt địa đồng dạng uy thế, so với bọn hắn trong tưởng tượng tiên thần còn muốn đáng sợ. Ngao, một tiếng long ngâm vang vọng cửu tiêu, Nhược Lan khí chất đại biến, mái tóc màu đen trong nháy mắt trở thành màu lam nhạt. Mi tâm xuất hiện long tộc ấn ký, cả người khí thế cũng tải kịch liệt kéo lên, như chân chính thần long phủ xuống một dạng. Mặc dù, nàng hiện tại vẫn là hình người, bất quá, tiềm long cùng tổ long có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Nhược Lan có được long tộc một chút đặc tính cực kỳ bình thường. Giờ khắc này, Nhược Lan xuất thủ càng hung hiểm hơn, một chút long tộc thần kỹ thi triển mà ra, thần thánh khí tức phô thiên cái địa, trung niên thủ lĩnh chấn kinh, bởi vì trong tay hắn quạt lông chân vũ đều đến tự cường lớn ma cầm. Dù cho đã thoát ly bản thể, nhưng vẫn có nhất định linh tính. Lúc này, những cái này cùng cảm nhận được đến từ thần thú áp chế, không khỏi uy thế giảm mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế. Trung niên thủ lĩnh trực tiếp bị một cái to lớn long chảo đánh bay ra ngoài. Điều này sao có thể? Nàng là long nữ sao? Trung niên thủ lĩnh một đám thủ hạ lộ ra kinh sợ. Bị thời khắc này Nhược Lan rung động, lui ra đi, nàng này giết không được. Đợi ta bắt giữ nàng, các ngươi thu thập tàn cuộc liền có thể. Bỗng nhiên, hư không dập dờn, một tấm to lớn gương mặt hiện ra trong hư không. Đây là một cái ông lão tóc xám,